Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, loạn vực. Két, nương theo lấy một tiếng nứt vang, chân trời vỡ ra, một đôi u ám đại thủ vươn vào vết nứt, chậm rãi căng ra hư không, giống như một vị kình thiên cự nhân, đem chân trời xé thành hai nửa. Muốn vượt giới mà tới đồng dạng, đại lục phía trên, vô số mặt người sắc hoảng sợ ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn trước mắt một màn này, nơi này vậy mà cất giấu một cái bí cảnh. Tiếng sấm rền tại chân trời vang lên, một vệt lưu quang cũng theo cái kia vỡ ra khe hở bên trong rót vào tiến đến. Còn có sinh linh sống sót, đại thủ rút về, hiện ra một cái tráng kiện đại hán. Hắn hai mắt u quang lấp lóe, trong nháy mắt nhìn về phía nơi xa một tòa cung điện. Xem tới bọn hắn đều là Ngọc Thư đạo nhân đời sau. Bề ngoài cấm chế đối bọn hắn mà nói là cái trói buộc, cũng là một loại bảo hộ. Đi đầu người kia tiếp tục mở miệng, lấy những người này thực lực, tại băng thiên giới vực căn bản là không có cách sinh tồn. Đại hán lặng lẽ quét qua phía dưới chúng sinh, nói, chúng ta không cần quản những phàm nhân này, Ngọc Thư đạo nhân truyền thừa nên chính ở đằng kia, mà lại lấy rời đi, bề ngoài cấm chế không bao lâu liền sẽ phục hồi như cũ. Đối phương gật đầu, lại có chút tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc, như có luyện giới pháp, ngược lại là có thể đem cái này bí cảnh cùng một chỗ mang đi. Chúng ta lần này thu hoạch tương đối khá, nếu như ngươi nguyện ý, sau khi trở về có thể nếm thử đi thần giới hỏi một chút có không có luyện giới pháp bán ra. Đại hán tiếng trầm mở miệng, đồng thời cất bước hướng phía nơi xa cung điện bước đi. Hai người ở chỗ này tự nhiên cấm pháp áp chế xuống, lại vẫn như cũ một bước trăm dặm, rõ ràng là hai vị nguyên thần. Một địa phương khác, vô số lớn chừng bằng móng tay phi trùng qua lại hư không bên trong. Ong ong kêu to nhào về phía mấy người. Những thứ này phi trùng tựa như có thể mượn hư không vết rách du tẩu. Thân hình cứng rắn không thể tưởng tượng nổi. Cho dù cái kia mấy người tu vi không yếu, tại bọn chúng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tấn công phía dưới, vẫn như cũ liền một mạch phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Vù vù, phi trùng cuồng quyển, điên cuồng gặm ăn, cũng không lâu lắm, nơi đây đã là hài cốt không còn, liền liên hạ phương viên cứng rắn sơn nham cũng bị gặm được một tầng. Ở cách nơi này không xa địa phương, hai nhóm tu sĩ đang điên cuồng chém giết, ngũ hành dung chuyển, âm dương biến đổi, giao thủ song phương, tu vi yếu nhất đều là kim đan tông sư, thiên băng địa liệt. Thời thời khắc khắc đều đang phát sinh. Đến, nương theo lấy người dẫn đường một tiếng la lên, một đội âm la tông tu sĩ từ chân trời hạ xuống, nhào nhào hiện ra thân hình. Nơi đây là một cái trôi nổi tại hư không bên trong đỉnh núi, chiếm diện tích không lớn, bất quá phương viên mấy chục dặm. Ngọn núi nhỏ này nội uẩn lực lượng nguyên tử, luyện chế pháp khí là không được, nhưng lại du tẩu cùng phiến khu vực này, là một cái không sai quan sát tiết điểm. Một vị nguyên thần đưa mắt nhìn bốn phía, đồng thời mở miệng căn dặn, các ngươi ở chỗ này lập xuống trận pháp, quan sát chung quanh tình huống, không được tùy ý đi lại, một khi phát giác ngoại nhân, lập tức bẩm báo. Đúng, phía dưới tất cả 13 người cùng nhau xác nhận. Sau đó tại ra lệnh một tiếng, mỗi người bọn họ động thủ, bắt đầu xung quanh ngọn núi này đánh xuống một cây trận kỳ. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy linh quang lay động, ngọn núi này đã ở trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Nguyên thần chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, thoáng qua vọt nhập không trung, hướng phía nơi xa độn đi. Tại dọc đường một mảnh thủy vực thời điểm, hắn lông mày đột ngột nhíu một cái, lúc này giữa không trung dừng thân lại, cong người tại vùng nước này chuyển hai vòng, pháp nhãn toàn lực ứng phó, cuối cùng vẫn là không thể phát giác không đúng, chuyển thân rời đi. Trong thủy vực, vô số đầu màu mực cá bơi nhẹ nhàng du tẩu, đem đáy nước một cái che giấu tử kim trường sử hiển lộ ra. Lúc này Tôn Hằng đang ở một bên lướt chiến, cùng là Khôi Tinh Minh tám vị giới chủ một trong. Hắc Vũ mặc dù không phải là nguyên thần, có thể thực lực đồng dạng kinh khủng. Cùng hắn chém giết là một đầu dài đến hơn 100 mét màu đen giao long. To lớn thân rồng toàn thân đen nhánh, như tinh thiết đổ bê tông mà ra. Toàn thân trên dưới đều lộ ra cỗ thuần túy lực lượng cảm giác. Trên thực tế, đầu này giao long lực lượng cũng xác thực kinh người. Đuôi rắn vung vẩy, mỗi một kích đều có thể so Tôn Hằng hiển lộ chân thân. Nguyên thần sau đó toàn lực ứng phó, đại địa tại nó dưới thân giống như tùy ý nhào nặn đồ chơi. Hư không cũng như pha tạp pha lê một dạng tràn đầy vết rách. Mà lại nó còn có thể miệng phun hắc diễm, nọc độc, mắt bắn thần quang, uy năng mạnh, đồng dạng dọa người. Bất quá, đầu này giao long mặc dù thực lực cường hãn, tại Hắc Vũ trước mặt vẫn như cũ ở vào tuyệt đối phía dưới. Bành, hư không đánh nổ, kinh khủng lực lượng ở trong hư không phun trào, liền ngay cả Tôn Hằng sắc mặt đều hơi đổi. Có thể gặp thân mang linh giáp Hắc Vũ hai tay nắm quyền, hướng phía độc long liên miên oanh ra, quyền phong như mưa hạ xuống, đúng là nện ngàn dặm chi địa tận thành cho bụi. Lực lượng, tốc độ, không có thần thông, không có pháp thuật, thậm chí liền liên kỹ xảo đều không thú vị khả trần. Vị này đại càn trốn đem Hắc Vũ, giống như một cái đến từ man hoang dã nhân. Chỉ biết quơ nắm đấm, nhưng hắn lực lượng thực sự quá lớn, tốc độ càng là như tia chớp, vô cùng đơn giản động tác đã bái như khó khăn chặn. Trên người hắn linh giáp điên cuồng nhập vào xuất ra lấy thiên địa linh khí, để cho hắn mỗi một quyền đều có được băng sơn phá giới chi uy. Tôn Hằng lặng lẽ trợn khai thiên la mắt, có thể thấy rõ, tại Hắc Vũ xuất quyền thời khắc, trên người hắn linh giáp hơn 10 vạn lá giáp đồng thời hiện lên một luồng tinh thuần lực lượng. Hội tụ ở hắn quyền phong bên trên, quyền rơi, hư không sụp xuống, kỳ uy ngưng tụ, lực đạo kinh người, cho dù Hắc Long nhục thân có thể so đỉnh tiêm pháp bảo. Tại cái này quyền phong phía dưới lại cũng không hề sức chống cự. Tại chỗ bắn tung tóe ra mảng lớn huyết nhục. Tôn Hằng so sánh một chút chính mình huyền vũ chân thân. Nếu như là ngạnh kháng Hắc Vũ quyền phong mà nói, lại cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Gào, nhẹ nhõm quan chiến thời gian cũng không tiếp tục bao lâu. Nương theo lấy một tiếng long ngâm, một đạo khói đen cũng từ đằng xa vọt tới. Hắc diễm bên trong, vạn xà nhốn nháo, gào thét không ngừng. Cùng trong chàng ra sức chém giết độc long lẫn nhau tương ứng. Hắc Vũ biến sắc, vội vã mở miệng, Tôn đạo hữu, hắn mặc dù thực lực không yếu, lại không có chút nào nắm chắc đối phó hai đầu độc long. Huống chi còn có vạn xà giúp đỡ, biết rõ, Tôn Hằng gật đầu, đồng thời bấm đốt ngón tay một chút, sau lưng đại địa đột nhiên cuốn lên mảng lớn hào quang. Trong nháy mắt đem đột kích khói đen cuốn đi hơn nửa. Thập nhị đô thiên trận, liệt hỏa, lực quát khẽ một tiếng, trận pháp phạm vi bên trong nháy mắt dâng lên bao quanh hỏa diễm. Đem rất nhiều rắn độc cùng nhau đốt cháy. Hàn băng, ngưng, băng hỏa cùng hiện, trong nháy mắt có xương trắng tràn ngập ra. Kim đao, giết, trận pháp lực lượng liền một mạch thôi động. Phổ thông rắn độc trong nháy mắt mất mạng, bất quá thời gian nháy mắt, trận bên trong liền chỉ còn lại hơn 10 đầu thực lực cường hãn tồn tại. Tôn Hằng hít sâu một hơi, run tay vung ra mười mấy viên thượng phẩm linh thạch, lần thứ hai khu động trận pháp, môn này được từ khuất dương trận pháp, uy năng xác thực không yếu, có thể tiêu hao đồng dạng kinh người. cơ hồ không thua gì La Hầu Khôi Lỗi. Tốt, Hắc Vũ hai mắt sáng lên, nắm đấm giơ cao, lần thứ hai bổ nhào trước mắt Độc Long. Một lát sau, tại Hắc Vũ giải quyết hết đối thủ đồng sự, Tôn Hằng bên này cũng có một vệt ánh đao lướt qua, chém giết một đầu khác Giao Long. Cái này không thể nói Tôn Hằng mạnh hơn, chẳng qua là mượn lực trận pháp, chiếm tiện nghi mà thôi. Huống hồ, Hắc Vũ tất nhiên có lưu dư lực, ít nhất, hắn cùng Độc Long chém giết thời khắc, cũng không thi triển thần thông pháp môn, cũng không lấy ra binh khí, một người một đầu, cũng là không cần tranh đoạt. Hắc Vũ cười ha ha một tiếng, duỗi bàn tay, trong tràng linh quang hiện lên, đã đem trước mặt Độc Long thi thể cuốn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục